Ác bá, chương 253, đừng làm con chốt thí. Góc truyện audio.com. Chấm, cô tên là gì? Bùi Đông Lai nở nụ cười thân thiện ấm áp hỏi Bùi Tử Doanh. Bùi Tử Doanh, Bùi Tử Doanh nói nhỏ xíu. Cô ta bị Cường Tử ôm vào trong ngực rất bá đạo. Sinh ra một loại cảm giác không thể nói rõ được. Không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt được. Giống như rơi vào chỗ khiến cho người ta bị mất đi lý trí. Phụ nữ của ta, Cường Tử nói ra bốn chữ thanh âm ngang tàng, nhạt nhẽo, sắc mặt Bùi Đông Lai trở nên khó coi. Ngay sau đó cười không có chủ đích gì. Thiếu gia, linh điểm nhất khắc này về sau giao cho Bùi cô nương. Từ giờ trở đi muốn đổi việc hay là giữ lại đều do ngài quyết định. Tôi còn có việc phải làm. Phải đi trước một bước đây. Cường Tử vừa cười vừa nói. Đừng nóng vội, còn có kịch hay để cho anh xem. Chẳng lẽ anh không muốn xem? Bùi Đông Lai theo đó cũng gượng cười nói. Thật sự còn có việc phải làm. À đúng rồi, hóa đơn của ngài ở tại đây hôm nay đều tính hết cả vào tôi. Việc này tôi đã nói qua với người quản lý nơi này. Tôi phải đi về cho nhanh kẻo lỡ việc. Ông chủ còn có việc nhờ tôi đi làm. Cường Tử bỗng chỉ một ngón tay về phía cửa ra vào nói. Xem xong màn kịch hay này. Anh hãy đi. Bùi Đông Lai quay đầu nhìn theo ngón tay Cường Tử chỉ. Đầu óc của gã trong nháy mắt trống rỗng. Kêu lên ong ong, như có vật gì đó lóe lên tức thì. Nhưng gã không có nắm được. Dựa theo cảm giác, gã biết vật đó có thể gọi là âm mưu. Đám cảnh sát vừa mới rút khỏi chưa được bao lâu đã chậm rãi lui trở lại. Mười mấy người chen chúc thành một nhúm chui vào qua lối cửa trước. Rồi cui trong tay nhiều cảnh sát giơ lên, nhưng cánh tay người nào người nấy đều run lẩy bẩy giống y hệt nhau. Tên cảnh sát lùi vào sau cùng là Hồng Huy, tay của gã đặt ở ngang thắt lưng, khẩu súng của gã đặt ở nơi đó. Chỉ có điều tay của gã cũng đang run lẩy bẩy. Súng còn chưa có móc ra, nhìn động tác bước chân của gã và mấy tay cảnh sát dưới quyền giống như là bị người ta bức lui trở lại. Sau khi bọn họ lui hết trở vào trong đại sảnh lầu 1, đã nhìn thấy một tráng hán chiều cao trên 2 thước sải bước từ phía cửa chính đi vào. Toàn thân đại hán này toát ra một loại khí phách không ai có thể tới gần. Bước chân ổn định, khí thế bao trùm trời đất, ở sau lưng y. Hằng hà sa số đại hán áo đen mạnh mẽ tràn vào. Bao bọc vây quanh những cảnh sát võ trang kia, đại hán kia quét mắt bốn phía một lượt dường như đang tìm kiếm cái gì. Lúc y ngẩng đầu nhìn thấy Cường Tử, trên mặt y lộ ra nụ cười. Cường Tử gật đầu một cái ra hiệu chào hỏi với y, đại hán kia theo đó cũng gật đầu đáp lại. Tước vũ khí của bọn chúng xuống, đại hán quát một tiếng như hổ gầm. Những đại hán mặc áo đen kia lập tức bổ nhào tới như báo như sói. Hồng Huy móc súng ra hô hoán. Tụi mày muốn làm gì? Tới nữa tao sẽ nổ súng. Một đại hán áo đen nhe răng cười hi hi đi về phía gã. Ngay lúc Hồng Huy giơ súng lên đại hán kia sải một bước thật lớn từ xa vọt tới một quyền đánh từ dưới căm Hồng Huy lên. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ. Nện Hồng Huy té ngửa nằm thẳng cẳng ra đất. Đại hán kia nhe răng cười hung tợn ngoặt hai tay Hồng Huy ra sau lưng. Rút ra thắt lưng da của Hồng Huy trói chặt 5-3 vòng quấn gã thành một khối gọn gàng. Sau đó thu khẩu súng kia vào trong tay, quay đầu vứt cho tráng hán chiều cao hơn 2 thước kia. Ngoan ngoãn để cho tao tước súng của mày có phải hơn không? Cũng không phải nếm một quyền vừa rồi. Thực bẩn tay tao, con mẹ nó. Đại hán áo đen khống chế Hồng Huy ngã nằm ra đất giận dữ mắng chửi. Những gã cảnh sát kia vốn yếu hơn về số lượng, hơn nữa lúc đi bởi vì không phải thi hành nhiệm vụ. Ngoại trừ Hồng Huy mang theo súng ra những người khác chỉ mang theo dùi cui. Bọn chúng lúc đầu rất tự tin vào bản lãnh của mình nhưng ở trước mặt những đại hán áo đen lại giống như đang làm trò hề. Không mất bao lâu thời gian mười mấy người đều bị trói gọn nằm ở trên đất. Các loại vũ khí dùi cui cũng bị người ta đoạt lấy. Cường Tử nhẹ gật đầu ra với tráng hán kia, ý bảo y làm không sai.